Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 21 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 21, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi đưa Tiêu Vương Tôn vào trong quan tài để chữa thương thì Trần Thực trở lại cái chỗ ngọn đồi lôi kích, khiêng một khẩu đại pháo đem về thôn để ra uy. Nhưng mà thôn dân chạy trốn hết trơn rồi, cho nên hắn đã mất hứng. Vậy là hắn đã cùng Hắc Cẩu đi thị trấn mua một chút đồ, rồi lại trở về miếu Sơn Quân để tu luyện. Còn về phần Tiêu Vương Tôn á, thì lại bị Kim Hồng Anh phát hiện cho ẩn nấp, vừa dùng cái người giấy để công kích. Nhưng mà cũng may là có gia gia của Trần Thực xuất hiện cứu hắn. Hai người thì sau khi cứu được hắn xong thì hai người bắt đầu nói chuyện về cái quỷ thủ trong trong trái tim của Trần Thực. Thì theo gia gia của Trần Thực nói thì chủ nhân của quỷ thủ này là ở âm phủ. Có thể là cái chủ nhân của quỷ thủ này có thể là một tai quạ cấp ách, là cái cấp độ cao nhất đó. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 21 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong Sơn Quân miếu, Trần Thực sải bước đi về phía trước, khoảng cách một trượng năm lập tức liền tới. Thân thể đụng vào không khí, thậm chí phát ra cái tiếng sấm rầm rầm một tiếng, làm cho cửa sổ trong Sơn Quân miếu rào rào rung động. Hắn đánh ra một quyền, quyền phong phất lên, bay thẳng ra bên ngoài một trượng, giống như là sấm sét. Trần Thực cổ đạn khí quyết, lại là một quyền đánh ra, quyền phong càng nặng, tiếng gió nhấc lên dĩ nhiên là phát ra sấm sét âm trầm. Khi nắm đấm di động thì cái tiếng sấm ù ù rung động rất là dọa người. Bước chân của hắn di động, chân đạp bắt đầu thất tinh, nhanh nhẹn như là quỷ mị, đi lại trên mặt đất, miếu thờ, vách tường, cột trụ, quyền cướng bay ra, sấm rền cuồn cuộn. Khoảng cách một trượng năm sáu, ý tới thân tới, thân tới thì quyền tới. Qua một lát, Trần Thực phiêu nhiên rơi xuống đất, khí quyết kích động trong nháy mắt này liền bình ổn lại, y phục săn bắn cũng trở nên trở lại như cũ. Hắn khí định thần nhàn, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể kích động thật lâu không thôi. Chân khí lưu chuyển, hùng hồn vô cùng, ở sau đầu của hắn tự động hình thành nên một tòa thần kham. Thần kham có hào quang rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Chân khí trong cơ thể của hắn chậm chạp không có tiêu tán, thần kham cũng không có dấu hiệu suy yếu. Qua một đoạn thời gian, chân khí của hắn liền xuất hiện dấu hiệu xói mòn. Ánh sáng thần kham cũng dần dần ảm đạm, nhưng mà thần kham vẫn chưa bị phá tan. Tu thành thánh thai, vẫn không thể hoàn toàn giữ được thần kham. Thần kham không còn thì chân khí cũng không còn. Thần thể thánh thai chỉ là tạm quản tốc độ chân khí tiêu tán thôi. Muốn bảo tồn chân khí vẫn lại cần có thần thai chân chính. Trần Thực tuy rằng tiếc hận nhưng cũng rất là thỏa mãn. Hắn hướng đến cái bàn thờ trống rỗng của Sơn Quân miếu bái lạy, sau đó thì đi ra khỏi Sơn Quân miếu. Hắn đóng cửa chuẩn bị rời núi. Hắn không có đi bằng xe. Ngày hôm trước không biết là vì sao, cái người phu xe vẫn luôn luôn nói gì nghe nấy, nhưng mà lúc thấy hắn liền giống như là thấy ma quỷ, lái xe bỏ chạy rất nhanh, không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Trần Thực rất thích cái xe liễn của Tiêu Vương Tôn, mấy ngày nay ngồi xe xuất hành uy phong nói không nên lời, vì vậy đã tìm kiếm thật lâu. Chỉ là bên ngoài Kính Hồ Sơn Trang cũng không tìm được chiếc xe liễn kia, vì vậy tiếc hận thật là lâu. Hắn sau khi rời khỏi thì lực lượng bất phàm trong miếu thờ dần dần hội tụ trong điện thờ, mơ hồ hiện lên một tôn thần ma. Mắt thấy thần tướng sắp hình thành, thì đột nhiên lực lượng bất phàm không thể nào chối buộc, thẳng tự mà sụp đổ. Lại là một lần nữa tản ra các nơi trong miếu thờ. Trong điện thờ truyền đến một tiếng than thở sâu kín. Vẫn không được sao? Trần Thực đi xa rồi, cũng không có nghe được tiếng thở dài này. Ở bên ngoài Hoàng Pha Thôn, dưới tàn liễu già, Trần Thực vẫn thắp hương cho mẹ bảo hộ bia đá như là thường ngày. Mặc dù mẹ bảo hộ tấm bia đá vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng mà trên tấm bia đá đã có thanh quang lưu chuyển, thời gian duy trì cũng càng dài, dường như là ẩn chứa huyền diệu nào đó. Trần Thực thử mượn dân hương để liên hệ với mẹ bảo hộ, nhưng mà ý thức của hắn tiếp xúc với bia đá, ngoại trừ cảm nhận được hư không mênh mông bát ngát, thì cũng không có những thứ gì khác. Có thể mẹ bảo hộ cũng chỉ là một tảng đá bình thường thôi. Trần Thực không để ở trong lòng, mà thắp cho Chu Tú Tài một nén nhang, im lặng chờ Chu Tú Tài hít xong mùi nhang. Chu Tú Tài là quý nhân của ta, à không đúng, là quý quỷ. Trong lòng Trần Thực cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Ta bất hạnh bị người ta cắt đi thần thai, biến thành phế nhân, nhưng mà ta lại đặc biệt may mắn gặp được Chu Tú Tài, để cho ta có thể ở chỗ của hắn học tập. Nếu không thì cửa ải thi dân ở trong huyện ta liền chưa chắc có thể qua được. Lần thi quyển mùa xuân này ta chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong thi dân. Đang nghĩ ngợi thì có hai người, một già một trẻ, từ Hoàng Pha Thôn đi xuống. Lão già thì đã trên 80 tuổi, thân thể gầy yếu, lúc đi thì khom lưng, nhưng mà ánh mắt lại sáng ngời vô cùng. Thiếu niên thì mặc áo xanh trắng, búi tóc trên đỉnh đầu có buộc dây tóc màu xanh, bên hông thì thắt đai lưng lụa nhỏ, có đeo một khối ngọc bội hoa sen màu trắng. Trên chân thì lại có một đôi giày trần kiều, có vẻ là rất điềm đạm nho nhã. Thiếu niên này nhìn như là 12 tuổi, đi theo bên người lão giả, ánh mắt sáng ngời. Bất quá y phục hai người tuy rằng là đơn giản, nhưng mà tính chất cũng không tệ. Vừa nhìn liền biết là mặc dù không phải là đại phú đại quý, nhưng rất là chú ý đến sinh hoạt thường ngày. Trần Thực thu hồi ánh mắt, lấy luận ngữ ra thỉnh giáo Chu Tú Tài, nói: Phụ tử giết Ngô Bất Kiến cương giả, có thể giải thích là thân thiết. Phụ tử giết thân thiết giả dục yên đắc cương, cái lời này có nghĩa là gì vậy? Cái độ này phải thể ngộ ý cảnh của phu tử. Phu tử đã du địch thiên hạ rồi, cho nên cảm khái nói là: ta chưa từng thấy qua người nào mà nắm đấm của ta không đánh chết được. Chu Tú Tài nói: bên cạnh có người nói là thân hào rất lợi hại, luyện thành kim cương bất hoại thân. Phu tử nói: thân hào không được, ta từng đánh rồi, một chút cũng không chịu nổi. Tiểu thập, ngươi có thể hiểu được tâm tình phu tử khi nói ra lời này chính là bất khả chiến bại. Trần Thực như là có điều suy nghĩ. Lúc này dưới Hoàng Pha Thôn truyền đến giọng nói của thiếu niên kia: Dạ dạ, dừng bước đi. Thất thúc Lý Khảo Pháp của ta hẳn là chết ở chỗ này á. Trần Thực từ trong đỉnh hội tâm tình của phu tử tỉnh lại, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một già một trẻ kia dừng bước, đang đánh giá địa lý cùng với cảnh trí phụ cận Hoàng Thổ Pha. Lý Khả Pháp hả? Hình như là quyển thừa quyển Thủy Ngưu thì phải. Phụ thân của khổ chủ Lý Tiêu Đỉnh, hắn làm sao chết chứ? Trần Thực kinh ngạc. Vừa rồi thiếu niên kia nói Lý Khả Pháp chết ở phụ cận Hoàng Thổ Pha, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hoàng Pha Thôn được đặt tên theo tên của sườn núi này. Nói cách khác, Lý Cao Pháp lại chết ở phụ cận Hoàng Pha Thôn. Thiếu niên này gọi Lý Cao Pháp là thất thúc, như vậy bọn họ là người của Lý gia rồi. Trần Thực âm trầm cảnh giác. Dưới Hoàng Thổ Pha, lão giả nghi hoặc nói: Thiên Thanh, sao ngươi biết thất thúc ngươi chết ở chỗ này? Ta không thấy hồn phách của hắn. Ánh mắt lão giả kia nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực chỉ cảm thấy dường như là có một đoạn ánh lửa chiếu vào trên người mình. Đợi cho lão giả kia rời đi thì cái loại cảm giác nóng rực này mới biến mất. Lão giả này mạnh thiệt. Hắn vừa nghĩ tới đây, lại thấy ánh mắt lão giả dừng lại trên người của Chu Tứ Tài đang treo cổ trên cây, trong lòng căng thẳng. Hắn không có dùng thiên nhãn phụ liền có thể nhìn thấy Chu Tứ Tài. À đúng rồi, hắn luyện tập thiên nhãn sẽ có thể nhìn thấy được linh thể. Thiếu niên Lý Thiên Thanh chỉ vào một gốc cây đại thụ bên bờ sông xa xa, nói: Tán cây phía bắc thiếu một gốc là dấu vết lục âm ngọc lưng của Lý gia ta cắt qua lưu lại. Tăng hương tỉnh, chỉ có thất thức ta là hiểu được lục âm ngọc lưng thôi. Lão giả đối với một người một quỷ trên sườn núi cảm thấy là kinh ngạc, nghe vậy thu hồi ánh mắt nhìn về phía cái gốc đại thụ kia, tán thưởng nói: Thiên Thanh, lần này dẫn ngươi ra bên ngoài là đúng rồi. Năng lực quan sát của ngươi rất là kinh người. Nói như vậy, thất thúc của ngươi chính là ở phủ cận nơi này gặp phải địch nhân, rồi lại thúc giục lục âm ngọc lưng của Lý gia ta. Kết quả địch không lại, cho nên chết oan chết uổng. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, nói: Lý Khả Pháp, lần này mang theo tinh nhuệ của Lý gia ta ở quyện Thủy Ngưu, nhưng mà toàn bộ chôn vùi ở nông thôn. Thế lực Lý gia ta ở quyện Thủy Ngưu bị nhổ tận gốc. Cái loại thủ bút này chỉ sợ là một thế phiệt đại tộc khác gây nên, nhưng cái cơ hội này mà thôn tính quyện Thủy Ngưu. Thiếu niên Lý Thiên Thanh đánh giá Hoàng Thổ Pha, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, bước nhanh tới trước mặt, cầm lên một nắm đất cẩn thận vo vo, sau đó là đặt ở trên đầu lưỡi liếm liếm, nói: Là cao lĩnh thổ. Lão giả trừng to mắt, cũng nếm thử, phi phi nhổ ra, nói: Một chút cũng không ngon. Lý Thiên Thanh suy tư, nói: Dạ dạ, đất cao lĩnh dùng để nấu đồ sứ và đồ gốm, không phải để ăn. Nơi này có một sườn núi lớn như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua sườn núi, lại nhìn về phía gốc cây cổ thụ chánh giữa Hoàng Pha Thôn. Ánh mặt sáng lên, cười, nói: Xung quanh đây tất có một sưởng nung, mộ Trần Dương hắn là cũng ở gần đây. Lão giả sờ sờ cái mái tóc trắng bóng, không rõ hắn làm sao lại cho ra cái loại kết luận này. Trên Hoàng Thổ Pha, Trần Thực cũng rất là tò mò. Cái loại đại mộ này cần phải dùng rất là nhiều đồ gốm sứ vận chuyển từ nơi khác tới, một là thu hút sự chú ý, hai là trên đường dễ bị hư hỏng, cho nên phải xây dựng nhà máy nung gần đó. Đất dùng cho lò nung chính là cái loại đất cao lanh này. Đợi sau khi đồ sứ được nung xong thì thợ nung gốm sứ đều phải đem đi xử tử để tránh lộ ra tin tức. Thôn trang này trùng hợp được xây dựng ở nơi cất giữ đất cao lĩnh năm đó, cây cối trong thôn cũng đủ cổ xưa, hẳn là do người thời đó trồng xuống, bởi vậy cái mộ Chân Dương cách nơi này tuyệt đối là không xa đâu. Trần Thực vô cùng khâm phục, thầm nghĩ: Thiếu niên này không kém ta bao nhiêu, đầu óc cũng thông minh như ta. Lão giả kích động không hiểu, âm thanh khàn khàn nói: Nếu là có thể tìm được mộ Chân Dương, cho dù là tìm không được chân dung của kẻ sát hại Lý Khả Pháp, thì hai người chúng ta trở lại Tuyền Châu cũng lập được một kiện đại công đó. Lý Thiên Thành lắc đầu nói: Là hai kiện đại công. Lão giả khó hiểu. Lý Thiên Thành nói: Vụ án của thất thúc cũng rất là dễ phá. Ông xem cái cây liễu cổ nghiêng ngã kia kìa, cái loại cây liễu già này thích hợp nhất dùng để thắt cổ á. Thường có thư sinh có cuộc sống không như ý sẽ lựa chọn cái loại cổ thụ này để treo cổ tự tử. Cái cây cổ thụ xưa như vậy, trên cây tất nhiên có rất nhiều thư sinh treo cổ rồi. Bọn họ hơn phân nữa là nhìn thấy cảnh thất thúc đã chết, biết hung thủ thật sự là ai, chỉ cần hỏi bọn họ thôi liền có thể phá án được mà. Lão giả trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói: Chuyện gốc liễu kia đích xác có một thư sinh. Thiên Thành, ngươi thật sự là thần đó. Lý Thiên Thành có chút thẹn thùng, nói: Lẽ thường thôi, để ta đi hỏi một chút. Lão giả nhấc chân muốn lên sườn núi, thì đột nhiên không gian trước mắt kịch liệt lắc lư, Hoàng Tố Pha nho nhỏ ở trong mắt hắn đã trở nên dị thường dốc đứng, tuy nhiên là bầu trời vàng ống che phủ ở đỉnh đầu. Lão già hơi biến sắc, lập tức lui về phía sau. Đợi cho đến khi hắn rời khỏi sườn núi này, thì hết thảy mới khôi phục như bình thường. Lý Thiên Thành không rõ nguyên do, lão già lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía sườn núi này, chỉ cảm thấy sườn núi nho nhỏ này giống như là một đại cao thủ sâu không lường được, khiến cho lão không dám đặt chân. Dùng đất hương giả nhiều tà dị, đi tới nông thôn trước là phải bái địa chủ thì mới an toàn được. Lão giả quay đầu, không còn ý đồ leo lên sườn núi nữa, nói: Thiên Thanh, ngươi tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng có nhiều chỗ thông minh cũng không làm được, mà phải dựa vào kinh nghiệm. Chúng ta trước tiên đi bái mẹ bảo hộ nơi này, rồi lại đi vào trong thôn tìm hiểu tin tức. Hai người đi về phía Hoàng Pha Thôn. Trần Thực trừng to con mắt, đưa mắt nhìn bọn họ đi về phía Hoàng Pha Thôn, trong lòng buồn bực không thôi. Lão giả này lên sườn núi sao giống như bị dọa sợ vậy? Trên sườn núi này có gì sợ đâu. Thiên Thanh, ngươi đọc sách nhiều, có biết cái vị chân dương này là ai không hả? Phía trước truyền đến giọng nói của hai ông cháu. Lý Thiên Thanh nói: Có tương truyền rằng chân dương chính là vương của Tây Ngưu Tân Châu đã bị hoàng đế Đại Minh phong ấn, trưởng quản xã tắc của Tây Ngưu Tân Châu, 50 tỉnh Tây Ngưu Tân Châu. 50 cái bức sơn hà xã tắc độ nghe nói là đều nằm trong tay của chân dương hết, sau đó được chân dương đưa vào trong lăng mộ á. Khó chết, mấy cái người này lại để ý đến mộ chân dương như vậy. Lão giả kia cười nói: Điều nói Đại Minh Triều, Đại Minh Triều bây giờ còn có ai biết được hoàng đế Đại Minh mang họ gì chứ? Còn ai biết được hoàng đế hiện tại là kiều đại nào? Ngược lại, bảo tàng của mộ chân dương lại tác động đến tâm tình của không ít người á. Ta biết nè, hoàng đế Đại Minh họ Chu, bây giờ là năm gia tỉnh thứ 6642. Chỉ có người biết thôi, đối lại là người khác thì cũng không biết được. Ông cháu hai người dần dần đi xa. Trần Thực vội vàng đứng dậy, thu thập sách của mình, cười, nói: Chu Thú Tài, người giống như hoàng đế Đại Minh á, đều là họ Chu, người không phải là hoàng tộc chứ? Chu Thú Tài lúng túng, nói: Ta chỉ là con quỷ treo cổ, làm sao có thể là hoàng thân? Ta cảm thấy người cũng không phải. Trần Thực vác thùng sách lên, hào hứng đi xuống Hoàng Thổ Pha, đi về phía Hoàng Pha Thôn. Trong thôn có khách tới, nhìn rất là thú vị. Hắn đi tới cửa thôn, chỉ thấy đôi ông cháu kia cũng đi tới bên ngoài Hoàng Pha Thôn. Lão giả kia thắp một nén nhang, đứng ở bên ngoài thôn, cung kính, nói: Giang hồ khách qua đường, ngẫu nhiên tới quý thôn, chỉ cầu mẹ bảo hộ cho một nơi đặt chân, vô cùng cảm kích. Ngày sau nhất định đến dân hương nến cùng phẩm tạ ơn mẹ bảo hộ che chở. Sở dĩ lão giả này cũng gọi cổ thụ là mẹ bảo hộ là bởi vì tập tục bái mẹ bảo hộ của thôn dân bắt đầu từ rất sớm. Cái thời đại tà túy vừa mới hương khởi, mọi người phát hiện vạn vật có linh, lễ bái lâu ngày sẽ sinh ra linh tính, có được lực lượng cường đại. Cái người bình thường nhìn không ra linh hồn này là nam hay nữ, bởi vậy gọi là mẹ bảo hộ. Lão giả đi vào trong thôn, tự nhiên là phải nhập gia tùy tục. Cành cây cổ thụ trong Hoàng Pha Thôn nhẹ nhàng bay múa, nhận được nhan thơm của hắn. Ông cháu hai người lúc này mới đi vào trong thôn. Lý Thiên Thanh đi theo lão giả, nhắm mắt theo đuôi. Lúc này bên cạnh hắn truyền đến cái tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu niên tuổi tác không kém mình bao nhiêu, thế trạng cường tráng hơn mình một chút, cười với mình. Ta gọi là Trần Thực, nhũ danh là Tiểu Thập, người ở trong thôn đều gọi ta là Tiểu Thành Thực. Thiếu niên kia lại cười nói: Nghe tên là gì? Lý Thiên Thành có một chút ngại ngùng, cái giọng nói có một chút thấp. Ta là Lý Thiên Thành. Các người không có chỗ ở hả? Tối nay không bằng ở nhà ta đi. Trần Thực không để hắn nói xong thì liền đề nghị. Lý Thiên Thanh chưa bao giờ gặp qua cái sự nhiệt tình như vậy, nhìn về phía lão giả. Lão giả cười, nói: Nồng giận chất phát, chúng ta cũng cần một nơi đặt chân, vậy thì quấy rầy bọn họ một đêm vậy. Trần Thực mừng rỡ lập tức mang bọn họ đi về phía nhà mình, xa xa liền cười, nói: Dạ dạ, hát qua, trong nhà có khách. Lý Thiên Thanh cùng lão giả kia đi tới nhà Trần Thực, gặp được gia gia Trần Thực và đại hát cẩu. Lý Thiên Thanh thoáng nhìn tới cái đại pháo hồng di dựng ở góc tường, cùng với đan dược hát thiết trong ổ chó. Trong lòng giật mình, ho khan một tiếng, nói: Dạ dạ, chúng ta vẫn là không cần làm phiền người ta. Đêm nay ở tạm một đêm ở chỗ mẹ bảo hộ với tàn cây là được rồi. Lão giả không nhìn vào trong góc tường nên cười, nói: Đã tới nhà người ta làm khách rồi, hả có đạo lý dọn ra bên ngoài chứ. À, lão ca ca, tại hạ là Tuyền Châu, Lý Kiềm Đấu, mà muội quấy rầy. Gia gia Trần Thực vội vàng hoàn lễ, nói: Tại hạ là Trần Dận Đô, là người của Càn Dương Sơn. Hàng xá không lớn, nhưng mà còn có hai gian phòng trống thích hợp để ở, chỉ sợ là chậm trễ hài vị thôi. Lý Kim Đấu thấy hắn ăn nói không tầm thường, trong lòng vui mừng, cười nói: Không dám, không dám. Lý Thiên Thanh vội vàng kéo vạt áo của hắn lại. Lý Kim Đấu không hiểu. Lý Thiên Thanh hướng góc tường biểu môi. Lý Kim Đấu lúc này mới nhìn thấy cái khẩu đại pháo hồng di, trong lòng giật mình. Lý Thiên Thanh lặng lẽ chỉ cái chính đường. Lý Kim Đấu nhìn lại, chỉ thấy có linh đường đặt ở trong chính đường, trên bàn thờ thắp nến và hương. Có một cái bài vị, trên bài vị có viết tục danh. Cái gì lão ca ca này vừa mới nói hắn tên là cái gì ta? Lý Kim Đấu giật mình, trên bài vị viết tục danh rõ ràng chính là Trần Dận Đô. Hắn kia là tập tục hương giả. À không đúng, trên người Trần Dận Đô có mùi thi thể. Trong lòng hắn nghiêm nghị, đây là cái mùi vị được phát ra từ thân thể của người chết, rất là đặc biệt. Cái loại mùi này chỉ cần ngửi qua một lần sẽ không bao giờ quên. Thân thể của người này đã chết, nhưng mà hắn vẫn còn sống. Hắn không phải là tà túy, chỉ là đang chuyển biến sang tà túy. Rốt cuộc là bí thuật gì đây? Đầu óc của hắn xoay thật là nhanh, tìm kiếm điển tịch mình đã từng xem qua hoặc là nghe qua, xem có liên quan đến bí thuật như vậy hay là không, chỉ là vẫn không có tìm được. Thường chàng nhỏ nhỏ lại ẩn giấu nhân vật như vậy, không lẽ ông cháu bọn họ cũng là vì Mộ Chân Dương mà tới đây sao? Cái chết của Lý Khả Pháp có liên quan gì đến hắn không đây? Lý Kim Đấu vừa nghĩ tới đây liền cười, nói: Trần lão ca, chúng ta không thể ở không được, đây chính là một chút tâm ý nhỏ nhỏ, kính xin vui lòng nhận. Lão lấy ra một thỏi bạc nhỏ nặng chừng khoảng 3 lạng. Trần Dận Đô nhìn thỏi bạc trong lòng bàn tay của hắn, có khuôn mặt xanh trắng lộ ra cái vẻ tươi cười, nói: Lão đệ khách khí rồi. Dứt lời liền nhận lấy bạc. Trong nháy mắt, bàn tay của hai người chạm nhau, từ trên mặt đất bằng phẳng chợt nổi gió. Trong lúc bất chợt cuồng phong gào thét, cái gió này vô cùng cổ quái, từ dưới thổi lên trên. Ở trong sân của Trần gia cũng không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng mà ở trên không trung Trần gia thì lại có cuồng phong gào thét thổi lên trời cao. Một đám mây trên không trung đột nhiên tan rã như là băng tuyết, tiêu tán trong gió, không còn tồn tại. Cái cơn cuồng phong này tới nhanh thì đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, gió liền ngừng lại, khôi phục bình tĩnh. Trong sân yên tĩnh bình ổn, không có bất kỳ dị trạng nào. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh chỉ nghe thấy được trên không trung có tiếng gió lạ gào thét truyền đến, còn những thứ khác đều không có cảm giác. Hai người ngửa đầu nhìn lên, không nhìn thấy bất kỳ cái chỗ cổ quái nào. Lý Kim Đấu sắc mặt khẽ biến, cười ha ha, nói: Trong sân đã ẩn giấu dị nhân. Lão ca ca ý chí khí phách làm cho người ta bội phục. Vừa rồi bàn tay của hắn tiếp xúc với Trần Dận Đô, nhìn như là chỉ đưa bạc cho đối phương, nhưng mà trên thực tế là muốn thăm dò bản lĩnh của đối phương, bởi vậy đã tạo thành cuồng phong đột nhiên tới. Bất quá lần thăm dò này, hắn không thể nào dò ra sâu cạn của đối phương. Ánh mắt của hắn chớp động, vốn tưởng rằng tay của Trần Dận Đô tất nhiên sẽ lạnh lẽo thấu xương, nhưng mà không nghĩ tới lại ấm áp, lại càng tăng thêm cái tò mò cho hắn. Hắn có tim đập, khí quyết cũng vận hành, giống thi thể mà lại không phải là thi thể. Cổ quái, cổ quái, thế cùng là bí pháp gì có thể đem thân thể và nuôi tử vong đứng đến cái loại tình trạng này đây? Nhất định phải tìm một cơ hội thăm dò lại một lần nữa. Sắp tới giữa trưa, Trần Dận Đô nói: Lý lão đệ, hương giả không có thứ gì tốt chiêu đãi khách quý, ta không có vị giác, không dám nhóm lửa nấu cơm, làm phiền khách quý cứ tự tiện nha. Lý Kim Đấu vội vàng hai tay ôm quyền, khom người nói: Không dám, không dám, lão ca bận rộn, ông cháu ta tự có chuẩn bị linh khô, miễn cưỡng đối phó được. Trong nháy mắt hắn khom người, thì trong sân giống như là có sấm sét, sắc sắc một tiếng vang lên thật là lớn. Thân thể Lý Kim Đấu đại chấn, phía sau không tự chủ được mà hiện lên thần quang rực rỡ, chiếu rọi Hoàng Pha Thôn giống như là ban ngày. Trong thần quang có một nguyên thần cao khoảng 3-4 trượng, thoáng cái đã biến mất. Thân hình Lý Kim Đấu hơi lay động, cuối cùng cũng đứng vững, cười nói: Lão ca ca, ta ra ngoài một chút. Trần Dận Đô nói: Lão đệ cứ tự nhiên. Lý Kim Đấu đi ra bên ngoài phòng, đi tới dưới gốc cây cổ thụ kia, rốt cuộc nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng lấy linh đan ra nhanh chóng nuốt xuống. Qua một lát hắn mới khá hơn một chút, chỉ là sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Hắn vẫn không thể dò ra được nông sâu của cái lão nhân tên là Trần Dận Đô này, nhưng mà sâu cạn của mình đã bị người ta thăm dò ra. Trần Thực giúp ông cháu hai người thu dọn căn phòng hướng Tây, quét dọn sạch sẽ, liền dẫn Lý Thiên Thanh tới tham quan cái đại pháo Hồng Di của mình. Gặp phải bạn cùng lứa tuổi, nếu là không thể khoe khoang bảo bối đắc ý nhất của mình, thì không phải là Bạch Long Ngư Phục Cẩm Y Dạ Hành. Lý Thiên Thanh vuốt về cái khẩu đại pháo Hồng Di, đột nhiên nói: Nghe nói Tiêu Dương Tông đánh cắp Tây Dương Ngọc Tỷ, bị thần Câu Danh truy sát. Thần Câu Danh vận dụng 89 khẩu đại pháo Hồng Di, 890 tướng sĩ, đề đốc nội thần có một người, võ quan thì một người, trung quân tả dịch hữu dịch, cao thủ rất là nhiều. Pháo quanh kết núi Càn Dương lại tử thương thảm trọng. Trong ống pháo của tôn đại pháo này, cái dấu vết quả dược thiêu đốt còn rất là mới mẻ. Hắn là từ hiện trường chiến đấu lấy được, có đúng vậy không? Trần Thực đứng bên cạnh hắn, cười nói: Thiên Thanh, người quan sát rất là tỉ mỉ nha. Lúc Tiêu Dương Tôn nói chuyện với Kim Hồng Anh, ta ngồi cùng bạn với bọn họ. Sau khi chiến đấu kết thúc, ta cứu Tiêu Thiên Tôn, khiến lấy cái khẩu đã pháo Hồng Di này coi như là hoàn chỉnh. Lý Thiên Thanh giật mình: Ngồi cùng bạn với Tiêu Vương Tôn sao? Đó là đồng bọn của Tiêu Vương Tôn rồi. Không lẽ hai ông cháu bọn họ đã vào ổ trộm cướp rồi sao? Trần Thực đem cái khẩu đại pháo Hồng Di khiêng lên đặt ở trên đầu vai, hưng phấn nói: Ta sẽ làm pháo đại, người nhét đạn hắc thiết vào đi, ở phía sau đốt lửa lên, nhắm tới đỉnh núi xa xa đằng kia kìa, nã một phá pháo đi. Lý Thiên Thanh hoảng sợ, vội vàng cự tuyệt. Hắn cư trú ở trong thành, hài đồng bốn phía đều là bình thường giống như hắn, rất là quy củ. Mọi người tuân thủ lễ nghi quý tộc, làm gì có chơi qua cái món đồ chơi này chứ. Hơn nữa, trong lòng pháo phải có thuốc súng đen mới có thể bắn ra được. Lý Thiên Thanh nhắc nhở Trần Thực, nói: Hiện giờ thằng Cơ Danh còn có một loại hộp đựng thuốc súng, là một cái ống tròn mang theo cơ quan, phía trên là kim nổ, đạn từ trong họng pháo lăn vào sẽ va chạm với kim nổ, thuốc súng trong hộp sẽ nổ tung, thúc đẩy đạn sắt đen bay ra bên ngoài. Bắn thêm một lượt nữa thì lấy gió đạn đi ra, thay hộp đạn khác là được, rất là thuận tiện. Ánh mắt Trần Thực sáng lấp lánh. Chỗ nào có thể lấy được cái vật như vậy hả? Lý Tiên Thanh lắc đầu, nói: Đây là tạo vật mới nhất của thằng cơ doanh, không thể lấy được đâu. Người dùng bản thân làm pháo đại là cực kỳ hung hiểm, không thể chơi như vậy được. Vậy phải chơi làm sao? Trần Thực khiêm tốn thỉnh giáo. Lý Thiên Thanh chần chờ, nói: Có lẽ có thể để cho hai lực sĩ Hoàng Cân khiêng đại pháo Hồng Di thì sẽ tiết kiệm được xe pháo. Nhưng mà ta không thể dễ phụ. Ê, ta biết. Trần Thực hương phấn nói, lại chần chờ một chút. Nhưng mà ta cũng không biết làm thuốc súng đen. Lý Tiên Thành nói: Ta biết nè. Nói tới đây, hắn liền có một chút hối hận. Chính mình không nên nói như vậy. Nhìn biểu tình của Trần Thực, hắn liền biết cái lời này của mình nói ra khỏi miệng, vậy tất nhiên sẽ xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên, Trần Thực đem nhiệm vụ thuốc súng đen giao cho hắn. Còn chính mình thì cùng với đại hắc cẩu ở trong cái ổ chó trong góc. Cẩu cẩu buồn bực, không biết nói cái gì. Sau đó đại cẩu liền nhịn đau, để cho hắn đâm một đau. Trần Thực mang đến giấy bút nghiêng mực, chu sa cùng với máu chó. Sau đó là thúc dục tam quan chính khí quyết. Lực sĩ Hoàng Cân Phù, một bút là vẽ xong. Rất nhanh liền vẽ xong mấy chục tấm lực sĩ Hoàng Cân Phù, thành thạo vô cùng. Mà thần kham sau đầu vẫn còn đó, chân khí vẫn chưa có hao hết. Chân khí thật là hùng hồn. Lý Thiên Thanh thầm khen. Nhà lão Trần có sẵn nguyên liệu. Lý Thiên Thanh cũng phối tốt thuốc súng đen. Trần Thực khiêng đại pháo Hồng Di lên. Lý Thiên Thanh ôm lấy mấy cái viên đạn khắc thiết to nhỏ cỡ cái đầu. Hai thiếu niên lén lén lúc lúc đi ra bên ngoài. Hắc Hoa cẩu cẩu lén lúc đi theo phía sau. Hai đứa nhỏ các ngươi đừng có chạy ra bên ngoài. Giọng nói của Lý Kim Đấu truyền đến, gọi bọn họ lại, cười, nói: Ta vừa rồi cùng với Trần Lão Ca thương nghị một chút, nói Tiểu Thành Thật biết sưởng nung ở chỗ nào, kêu là Tiểu Thành Thật dẫn chúng ta đi. Đại pháo Hồng Di đừng có khi ra bên ngoài, cẩn thận bị người ta nhìn thấy. Chừng nào từ sưởng nung trở về thì các ngươi hẳn chơi. Trần Thực thất vọng vạn phần, bất mãn đem đại pháo Hồng Di để trở lại. Lý Tiên Thanh cũng rất là thất vọng, đem đạn sắt đen để trở lại ổ chó. Chợt đột nhiên hắn tỉnh táo lại. Ta bị làm sao vậy? Ta tới đây là điều tra vụ án thất thúc bị mất tích, phát hiện gia đình này có biểu hiện khả nghi, rất có thể là một đám gian thương đại đạo cùng với Tiểu Dương Tôn. Làm sao mà lại mơ mơ hồ hồ chơi đạn pháo với Trần Thực được chứ? Hắn âm thầm nhắc nhở mình tuyệt đối không thể bị mê hoặc. Trần Thực thu dọn một phen, vác cái giỏ sách ra cửa. Lý Kim Đấu gọi: Thiên Thanh, nhanh lên đi theo nè. Lý Thiên Thanh vội vàng thu thập tâm tình, bước nhanh đuổi theo Trần Thực. Hắn tuy rằng tuổi trẻ lão thành, nhưng mà dù sao vẫn là tiểu hài tử. Rất nhanh liền đem cái cảnh giác vừa rồi vứt ra sau đầu. Cùng với Thành Thực vừa nói vừa cười, nghe được Thành Thực nói tới cái chuyện lý thú ở nông thôn, không khỏi cười ha ha, tầm hướng tới. Bọn ngọ tiến vào trong núi rừng, chỉ thấy rừng rậm rạp, trong rừng sương mù trắng xóa, phiêu đãng. Sương mù này rất là kỳ lạ, nó chỉ phiêu phù ở vị trí ngang ngực thôi, một mảng sâu, một mảng nông. Dưới ngực thì không có sương mù, mà trên ngực cũng không có sương mù. Bọn họ hành tẩu ở trong sương mù, bốn phía đã không có chim trùng ồn ào náo động nữa, trở nên vô cùng yên tĩnh. Có thể nghe được tiếng tim đập cùng với tiếng hô hấp của bản thân. Lý Thiên Thành là cảm thấy mảnh núi rừng này có một loại thần thức túc mục mà lại trang nghiêm. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được một loạt âm thanh kỳ diệu trầm thấp kéo dài, giống như là núi đang thì thầm. Trần Thực thả chậm bước chân, đi tới trước một gốc cây cổ đằng thật là lớn. Trên cổ đằng có buộc một sợi vải đỏ mục nát, vừa chạm vào liền rách. Trần Thực buông thùng sách xuống, kéo vải đỏ kia xuống, từ trong thùng sách lấy ra một sợi vải đỏ mới, buộc lại, rồi lại lấy ra một nén nhang, châm lửa, cắm ở trước rễ cây cổ đằng. Lý Thiện Thành mới chú ý tới, trước rễ cây cổ đằng này đã có người dùng đá xếp thành một cái vòng tròn. Trong vòng tròn có dấu vết hương khói lưu lại. Lý Kiềm Đấu nhỏ giọng nói: Thiên Thành, Thiên Nhãn Phù. Lý Thiên Thành vội vàng lấy ra Thiên Nhãn Phù, kích phát phù lục. Lúc này có một thế giới khác thuộc về Đại Sơn đập vào trong mắt của hắn. Trên gốc cây cổ đằng kia lại có một tiểu cô nương áo đỏ chậm rãi gật đầu với Trần Thực, nhận hương khói của hắn. Hương khói bay lên trên, bị tiểu cô nương áo đỏ hấp thu, hóa thành lực lượng bất phàm, ngưng kết thành thần tướng. Thần tướng của tiểu cô nương còn không quá rõ ràng, bị gió núi thổi phất phơ, liền giống như là sắp sửa bị thổi tan. Sau khi Trần Thực làm xong những thứ này, liền dẫn theo bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong núi rừng. Lại đi không xa, hắn dừng bước trước một cái tượng đá nằm nghiêng giữa bùn đất. Cái tượng đá kia thật là lớn, phần lộ ra mặt đất còn cao hơn cả một người. Trước tượng đá cũng có một vòng tròn bằng đá. Trên một ngón tay của tượng đá có buộc một tấm vải đỏ. Trần Thực thấy tấm vải đỏ thắp hương cho tượng đá. Lý Thiên Thành chú ý tới sức mạnh bất phàm của tượng đá này, không ngờ cũng hình thành được thần tướng. Là một oa nhi mẫm mỉm cười ha hả ngồi ở trên đầu tượng đá, chịu hương khói của hắn. Bọn ngựa đi theo Trần Thực tiến vào trong núi rừng. Nhưng mà thấy trong núi rừng sâu cổ xưa này, cổ thụ nguy nga, quái tịch lẫm chởm, di tích cổ xưa, lại đều là có lực lượng bất phàm ngưng kết thành thần tướng. Trần Thực vì hương khói trên người chúng nó, đổi tấm vải đỏ mà một đường đi qua. Rừng núi yên tĩnh, không có bất kỳ dị thú xâm nhập xâm phạm, có một chút kỳ quái. Tiểu Thập, ngươi làm cái gì vậy? Lý Tiên Thanh không nhịn được tò mò nên hỏi. Đây là đường mà dân làng chúng ta đi vào núi á. Trần Thực đứng thẳng thắt lưng nói. Còn có một số người đi bộ qua lại trên núi cũng thường xuyên đi qua con đường này. Bọn họ cõng thổ sản lên trấn cùng với thành thị đem đi bán. Bọn họ buộc dây đỏ lên tượng đá hoặc là thân cây để không bị lạc đường. Lý Thiên Thanh giật mình lại nói. Vậy dân hương thì sao hả? Thắp hương là cho những sơn linh này ăn, là hiếu kính á. Trần Thực nói. Sơn linh hội nhận được hương thì liền sẽ bảo hộ mọi người đi lên đường núi này, giả thú bất xâm, đạo tặc bất hại. Nếu như lỡ không chú ý đến thời gian trời tối, cũng có thể trốn tới địa phương có giải đỏ. Sơn linh hội sẽ phù hộ người qua đường không bị tà túy xâm hại á. Có tác dụng sao? Thần tướng của chúng yếu như vậy mà. Lý Thiên Thành khó hiểu. Hữu dụng. Trần Thực nhìn về phía cái đám hồn phách trên đường núi, sắc mặt bình thản, trong mắt tràn ngập nhiệt tình yêu thương đối với cái phiến đại sơn này. Có một lần ta ham chơi, ở trong núi chơi quá lâu, quên mất thời gian, trời tối mới chú ý tới nên vội vàng chạy về nhà. Có tà theo dõi ta, ta trốn vào dưới gốc cây kia. Thụ linh thủ hộ ta liều mạng với cái con tà kia, liền bị con tà kia xé nát. Gia gia ta tìm tới mới cứu được ta. Đã kết thúc tập 21 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 22 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư nhé.